Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Truyền thụ công pháp. Đường Thúc Thúc, Mộ Dung A Di, các người cũng ở nơi đây? Trần Vũ cười chào hỏi. Ừ, toàn bộ Thiên Thạch Trấn. Ngươi ra mặt tối ăn ngon. Đường Trấn Quốc nói. Tiểu lão bản, ngươi ăn cái gì? Quán mì nhân viên Trương Thục Chân hỏi. Trương A Di, 3 lượng mì thịt bò. Trần Vũ nói. Nghe nói các ngươi quán mì mặt đều là ngươi lấy ra. Mộ Dung Yến cười hỏi. Ta cũng vậy với người khác học. Trần Vũ cười nói. Tiểu Trần, thế nào phủ thành bên kia cũng có các ngươi phân điếm? Đường Trấn Quốc cười hỏi. Quán mì đều là cha ta phụ trách. Trần Vũ nói. Một hoạt họa dùng, chủ ý này tốt. Đường Trấn Quốc khen. Tiểu Trần, nhà các ngươi ở phủ thành có bao nhiêu cái phân điếm? Mộ Dung Yến hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không phải rất rõ. Năm ngoái chỉ có mấy nhà phân điếm. Bây giờ khả năng có mấy chục nhà đi. Trần Vũ nói. Nhiều như vậy phân điếm cộng lại, một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? Mộ Dung Yến lại hỏi. Ta cũng không hỏi qua. Cụ thể là kiếm lời hay lại là thường? Ta cũng không biết. Trần Vũ nói. Mẹ của ngươi ở thực phẩm xưởng đi làm. Mộ Dung Yến nói sang chuyện khác. Ừ, thôn chúng ta lấy cái thực phẩm xưởng. Mẹ ta ở thực phẩm xưởng làm trưởng xưởng. Trần Vũ nói. Chúng ta ăn xong liền đi trước rồi. Thấy lão bà giống như thẩm vấn con rể một dạng, lải nhải không ngừng hỏi tới hỏi lui. Trong lòng Đường Trấn Quốc không nói gì, lúc này để đũa xuống, đứng dậy nói một tiếng, liền đi ra phía ngoài. Chúng ta đi trước. Mộ Dung Yến đi theo ra ngoài. Ăn xong thịt kho tàu mì thịt bò, Trần Vũ nói. Chúng ta đi thôi. Ừ, Đường Thi gật đầu một cái. Ta chở ngươi, Trần Vũ nói. Đường Thi do dự một chút, ngồi ở xe đạp giá hàng bên trên, cảm giác ấm áp theo tới. Trần Vũ cân nhắc một phen rồi nói ra. Nói với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Đường Thi hỏi. Ta có võ công, Trần Vũ nói. Không phải là hổ hình quyền sao? Ta cũng sẽ, Đường Thi cười nói. Ta sẽ nội công, Trần Vũ lại nói. Trên đời thật có nội công? Đường Thi vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có nội công. Ta 7 tuổi năm ấy gặp phải một cái tóc bạc hoa dâm lão gia gia. Hắn nói ta thiên phú tuyệt cao, muốn tìm một truyền nhân y bát, liền đem hỗn nguyên nhất khí công truyền cho ta. Trần Vũ nói bậy nói. Mà nay thực lực vô địch Thiên Lam Tinh, coi như nội công lưu truyền ra đi, hắn cũng không sợ hãi. Minh Ngọc công luyện đến cảnh giới nhất định, có thể hấp thu người khác nội lực, nhưng lại có chút kiếm tẩu thiên phong. Giá y thần công uy lực mặc dù cường đại, tu luyện dị thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ ngọn lửa đốt người. Chỉ có hỗn nguyên nhất khí công, tu luyện rất an toàn. Chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện là có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Thực lực bản thân quá mạnh, người nhà thực lực còn rất yếu. Là lấy, Trần Vũ quyết định truyền thụ người nhà hỗn nguyên nhất khí công. Sâu sắc tiểu Trần Vũ ảnh hưởng, hắn đối Đường Thi tình căn thâm trùng. Rảnh rỗi thời điểm, đối phương thiến ảnh trung quy ở trong đầu hắn vang vọng. Ngược lại nàng đều là ta dự định lão bà. Cơm sáng truyền thụ nàng nội công tâm pháp cũng không có quan hệ gì. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Ở tiểu Trần Vũ xem ra, hắn gọi Trần Vũ thành ngữ, đối phương kêu Đường Thi, rõ ràng chính là trời đất tạo nên một đôi. Ngươi luyện được nội lực? Đường Thi như có điều suy nghĩ hỏi. Ừ, ta đã sớm luyện được nội lực. Trần Vũ gật đầu một cái. Hỗn nguyên nhất khí công có được hay không tu luyện? Đường Thi lại hỏi. Không có độ khó gì, cũng không nguy hiểm gì, chính là tương đối hao phí thời gian, Trần Vũ nói. Ồ, Đường Thi đáp một tiếng. Ngươi có học hay không? Trần Vũ hỏi, ngươi nguyện ý giáo? Ta đương nhiên nguyện ý học. Đường Thi nói, tốt lắm, các loại ngày nào rảnh rỗi rồi, ta sẽ dạy ngươi hỗn nguyên nhất khí công. Trần Vũ nói, được. Đường Thi tiếng như hoàng oanh kêu. Mấy phút sau, nàng lại nói, lập tức tới trường học. Ta trước đi xuống, bị lão sư cùng đồng học thấy được thì phiền toái, thời gian vội vã, đảo mắt lại vừa là thứ sáu. Sau khi tan học, hai người kết bạn về nhà. Ba mẹ ta không ở nhà. Đường Thi nói, ta trước dạy ngươi nội công đi. Trần Vũ nói, tiến vào nàng trong phòng. Một cổ đạm nhã thơm dịu xông vào mũi. Ta trước dạy ngươi khẩu quyết. Cắn môi một cái, lấy đau đớn trấn áp trong lòng tà niệm. Trần Vũ sau khi nói xong, bắt đầu giáo đối phương hỗn nguyên nhất khí công khẩu quyết. Ta đều nhớ. Nửa giờ sau, Đường Thi cười nói, ngươi ngồi xếp bằng ngồi xong, ta dạy cho ngươi chuyên trở nội lực. Trần Vũ lại nói, Đường Thi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hô hấp hơi lộ ra dồn dập, điều chỉnh một chút đối phương tư thế. Trần Vũ vận chuyển nội lực, rót vào đối phương trong cơ thể, dựa theo hỗn nguyên nhất khí công vận chuyển đường đi, dẫn dắt đối phương tu luyện mấy lần, lại cho đối phương đầy một chút tiền, ấm áp nội lực giống như con chuột một dạng ở kinh mạch huyệt vị trung chạy. Vừa nhột lại cảm giác thoải mái thấy trải rộng toàn thân. Đường Thi tim đập như hươu chạy, mặt đẹp đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng, chính ngươi tu luyện một chút. Trần Vũ nói, Đường Thi y theo giáo họa hồ lô luyện mấy lần hỗn nguyên nhất khí công. Được rồi, ta đi về trước, tránh cho đụng phải bị ba mẹ ngươi. Trần Vũ nói, Đường Thi tiếng như ruồi muỗi gật đầu một cái. Cưỡi xe về nhà trên đường, Trần Vũ cho nàng kinh mạch và huyệt vị cũng đầy ít tiền, lại cho nàng đầy tam thiên nội lực. Về đến nhà, lại dùng nghĩ xong giải thích, đem hỗn nguyên nhất khí công truyền cho cha, mẫu thân và nãi nãi. Muội muội Trần Vũ năm nay mới 6 tuổi, tuổi tác quá nhỏ, không cùng chi xứng đôi tâm trí. Hắn cũng không có truyền cho nàng công pháp. Về phần tu luyện cái gì tuổi tác, đối với có tiền có hệ thống hắn mà nói, không có một chút xíu vấn đề. Coi như hơn 70 tuổi lớn tuổi, hắn cũng có thể dùng tiền đem đối phương sung mãn thành một cái võ công trấn cổ thước kim cao thủ tuyệt thế, cho cha mẹ cùng nãi nãi đan điền hòa kinh mạch cũng đầy một ít tiền, lại cho bọn họ cũng mua rồi một cái nội lực nạp phần món ăn, giặt sạch một cái tắm nước nóng. Trần Vũ trở về phòng bên trong, nhất niệm chi gian hắn xuất hiện ở trò chơi không gian, thấy lại vừa là bắt cá trò chơi, hắn không chút do dự thăng cấp bắt cá công cụ. Một lát sau, hắn mở ra đại hình ngư thuyền, chạy thẳng tới biển rộng mênh mông đi, dùng thấu thị tìm tới bầy cá, sau đó hướng về phía bầy cá offline. Không tệ, không tệ, một lưới chính là hơn 20 triệu điểm kinh nghiệm EXP. Này một lưới thiếu một điểm, chỉ có hơn 10 triệu điểm kinh nghiệm EXP. Ngoạn tàu, phía dưới có một bảo dương. Vận khí tới, cánh cửa cũng không đỡ nổi. Sau một hồi, bắt cá trò chơi kết thúc, Trần Vũ trở lại trên giường, bắt đầu bàn điểm chính mình thu hoạch, dùng hơn 11 triệu tiền giấy. Lấy được tam thập ngũ trăm triệu hơn 70 triệu điểm kinh nghiệm EXP cùng một cái bảo dương. Kiếm lợi lớn, nghỉ ngơi mấy phút sau, trong lòng Trần Vũ động một cái, bảo dương sau đó mở ra, lại là độn địa thuật. Vận khí ta quá tốt, độn địa thuật là độn thuật, thổ độn thuật cũng là độn thuật, nhưng độn địa thuật so với thổ độn thuật lợi hại hơn. Thổ độn thuật thuộc về ngũ hành độn thuật, không cách nào ở kim, mộc, thủy, hỏa chung thi triển, bốn loại thuộc tính hàm lượng quá nhiều địa phương. Thổ độn thuật hoặc là không dùng được, hoặc là dùng tốn sức, mà chui xuống đất thuật lại có thể ở kim thổ bên trong độn hành. Thử một chút độn địa thuật, phát hiện dị thường tiêu hao nội lực cùng tinh thần lực. Trần Vũ bất đắc dĩ ngừng lại, chỉ có thể độn hành 5 phút tả hữu, 100m mỗi giây độn hành tốc độ, đủ ta dùng rất lâu rồi. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ nằm ở trên giường ngủ. Thứ hai thiên tinh kỳ 6, không có chuyện gì hắn, cưỡi xe đạp đi tới Song Long Trấn, đem xe đạp gửi ở quầy bán đồ lặt vặt. Trần Vũ bước nhanh lên núi thượng tẩu đi, đi tới Long Thần Hồ một bên, xuất ra thái hợp kim cần câu, câu bên trên hai khỏa hạt bắp. Hắn một bên ở trong hồ câu cá, một bên suy nghĩ sau này đường, còn lại 40.000 hơn 2.600 triệu. Vừa không có nạp đồ vật, một đoạn thời gian rất dài cũng không cần kiếm tiền rồi. 10 tỷ tiền giấy mới có thể hối đoái một viên hạ phẩm linh thạch, không hút đến tu chân giới du lịch, ta rất khó tiếp tục tăng thực lực lên. Được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta bây giờ có tiền có hệ thống, làm như thế nào đùa bỡn liền thế nào đùa bỡn, còn lại thuận theo tự nhiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.